thế này Bế Nguyệt mới nhìn thấy hai mắt nàng đỏ bừng. Khuôn mặt đẫm lệ, sợ hãi vội vàng cầm lấy chiếc khăn tay, lau đi nước mắt giúp nàng, hỏi, có phải phu nhân nói gì đó với thiếu nãi nãi không? Là về tiểu thư, không nghe thì thôi, vừa nghe thế lệ rơi càng nhiều. Dương Mạc Tuyền trực tiếp vòng tay ôm lấy thắt lưng Bế Nguyệt. Tựa vào người nàng, thất thanh òa khóc, Bế Nguyệt mơ hồ đoán được nguyên nhân, thấy nàng thương tâm như thế, cũng chảy nước mắt theo. Chủ tớ khóc đến nửa đêm, trước khi đi ngủ, Dương Mạc Tuyền nói, ngày mai nhớ canh chừng kỹ, nếu Nhan Nhi tới tìm ra, nói ta đã xuất phủ, Bế Nguyệt đáp ứng rồi, lúc này mới hầu hạ Dương Mạc Tuyền đi ngủ, ngẫm lại thấy không đúng, lại chạy đến phòng Lạc Nhạn, đem nàng từ trong mộng đánh thức, Lạc Nhạn còn buồn ngủ, thấy Bế Nguyệt, nghĩ mình còn nằm mơ, liền đưa tay nhéo nhéo má nàng một cái. Nói, ngươi cái đồ nha đầu chết tiệt kia, lại tới nữa, Bế Nguyệt nghe mà lấy làm lạ, đập nhẹ tay nàng, nghi hoặc hỏi, cái gì mà lại tới nữa? Lạc Nhạn bị tay nàng đánh đau, lập tức tỉnh, chỉ thấy Bế Nguyệt ngồi bên giường mình, không phải nằm mơ, mặt hơi hơi đỏ lên, cả giận nói, đêm hôm khuya khoát, ngươi chạy tới phòng ta làm gì? Bế Nguyệt lập tức không còn lời nào để nói. Thông cảm cho nàng mới tỉnh dậy, cũng không cùng nàng nói lời vô nghĩa, liền nói thẳng mục đích, thiếu nãi nãi cùng tiểu thư tựa hồ gặp phải phiền toái. Sao có khả năng được, buổi tối ta đều ở bên tiểu thư, tâm tình nàng rất tốt, cung tử y cô nương vừa nói vừa cười, ngươi không thấy được bộ dáng lúc nàng nhắc tới thiếu nãi nãi đâu. Kia kêu một tiếng thực ngọt ngào, Lạc Nhạn nói xong còn run rẩy. Nghĩ tới lời Lăng Tử Nhan nói, xương cốt lại thấy ngứa ngáy, Bế Nguyệt nói, nhưng thiếu nãi nãi lại khóc cả một buổi tối, Lạc Nhạn sừng sốt một chút, khó hiểu hỏi, vì sao, Bế Nguyệt đáp, phu nhân gọi thiếu nãi nãi đi, nói chuyện một buổi, thiếu nãi nãi trở về liền khóc không ra hình dạng gì. Ta đoán là có liên quan tới tiểu thư, lần trước nàng cãi nhau với tiểu thư cũng không khóc dữ đến vậy. Còn nói với ta, nếu ngày mai tiểu thư tới tìm nàng thì nói nàng đã xuất phủ. Lạc Nhạn nâng hai má, nhíu mày nói, thế này thì thực kỳ quái. Bế Nguyệt cũng mang vẻ mặt ưu tư. Hai người vừa trở về, hy vọng không xảy ra chuyện gì thì tốt. Trước kia Bế Nguyệt đi theo Từ Liễu Thanh, chưa bao giờ ở sau lưng người khác mà nói gì. Từ sau khi theo Dương Mạc Tuyền, cùng với việc rắc rối của các nàng. Lại bị Lạc Nhạn khiến cho ngày càng bát quái, còn không tự nhận ra, kỳ thực cũng là quan tâm hai người mà thôi. Bát quái, nhiều chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Tử Nhan còn chưa tỉnh ngủ đã bị Từ Liễu Thanh dựng dậy từ trên giường. Bắt nàng thu thập này nọ đi đến thăm ngoại công ở Kim Lăng. Ngoại công, ông ngoại, Lăng Tử Nhan vẫn còn rất buồn ngủ, mơ hồ hỏi, con vừa mới trở về. Vì sao phải đi đến chỗ ngoại công? Từ Liễu Thanh nói, ngoại công nhớ con, biết con rời nhà trốn đi, lo lắng cho con nên mới muốn con đến để người nhìn xem. Trần an tâm lão nhân ra, Lạc Nhạn bưng nước tới, Lăng Tử Nhan rửa mặt, rốt cục thanh tỉnh, đầu óc vừa chuyển, nghĩ ra một chủ ý, vui vẻ nói. Tốt, tàu tàu gả lại đây lâu như vậy mà ngoại công còn chưa gặp qua. Con liền đi cùng tàu tàu, Từ Liễu Thanh giúp Lạc Nhạn thu thập hành lý cho Lăng Tử Nhan. Một bên xếp y phục, một bên nói, không được, một mình con đi thôi, Mạc Tuyền còn có việc khác, về sau có rảnh sẽ cùng ca ca con đi bái phỏng ngoại công. Lăng Tử Nhan chu miệng, không tình nguyện nói, vậy được rồi, một mình ta đi vậy, bất quá đi nhanh về nhanh, hai người không cần xếp nhiều y phục vậy đâu. Từ Liễu Thanh đem hành lý đã được xếp gọn nhét vào lòng nàng. Thuận tay cốc nàng một cái. Khó có được dịp đi. Ở lại cùng ngoại công vài ngày. Ngoại công thực sự rất thương con. Lại nói với Lạc Nhạn. Ngươi đi cùng tiểu thư đi. Lạc Nhạn vâng lời. Trở về phòng đơn giản thu thập một vài kiện y phục. Lăng Tử Nhan đương nhiên muốn nói một tiếng với Dương Mạc Tuyền. Tới cửa gặp được Bế Nguyệt. Nàng nói thiếu nãi nãi đã xuất phủ, trong lòng buồn bực, Tàu Tàu thực sự có chuyện trọng yếu sao? Từ Liễu Thanh lại ở bên cạnh thúc giục, đành phải nói với Bế Nguyệt, chờ Tàu Tàu trở về rồi nói cho nàng, ta đi Kim Lăng, 2 ngày nữa sẽ trở lại. Bế Nguyệt đem nguyên lời chuyển cho Dương Mạc Tuyền. Dương Mạc Tuyền không nói một câu, chỉ ngẩn người, Bế Nguyệt lo lắng tiểu thư không ở đây, không có người bồi nàng nói chuyện, buồn đến hỏng mất, lại chợt thấy Tử Y từ ngoài đi vào. Hết chương 52, cách chương.